Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 13, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Thế giới của mấy thằng đang yêu đúng là phức tạp. Quang Lan đưa một ca sĩ vô danh vào phòng họp, hai người khóa cửa trong một đêm. Sáng hôm sau thì ký kết hợp đồng. Trời điệu, thác loạn một cách trắng trợn như thế trong công ty, đâu chỉ là không biết xấu hổ, cơ bản là đách cần thể diện gì luôn. Chúa ơi, là phòng họp nào không biết. Người khác còn phải dùng bữa, đúng là mắc ói mà. Vừa đến công ty, Dương Bội Thanh đã nghe thấy mấy câu ngồi lê đôi mắt từ phía bộ phận bên cạnh. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội công kích tình địch nào, hắn gửi ngay một tin nhắn cho Trần Cẩm. Em có biết hôm qua người bạn trai của mình qua đêm ở đây không hả? Anten hóng hớt của Trần Cẩm bỗng dưng dựng thẳng. Cuộc sống của hai chúng tôi không cần anh quan tâm. Y đoán kiểu gì, Dương Bội Thanh cũng không nhịn được. Chắc chắn sẽ tự vặn lại mình. Anh ta bảo em lỡ lại công ty tăng ca đúng không? Vốn dĩ hôm qua Trần Cẩm có liên lạc với Quang Lan đâu chứ. Trần Cẩm bắt đầu nhập vai, nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, trả lời. Không liên quan đến anh. Dương Bội Thanh cảm thấy mình đã đoán đúng rồi. Tôi khuyên em quay về nên hỏi anh ta cẩn thận vào. Vì thế Trần Cẩm cẩn thận đi hỏi Quang Lan. Dương Bội Thanh có còn là người không? Anh ta đã cắm cho tôi cái sừng rồi mà giờ còn đi mách lẻo nữa. Mặt mũi anh ta để đâu hả? Anh đừng có lảng sang chuyện khác. Tối qua anh ở với ai? Không, không có ở qua đêm hiểu chưa? 12 giờ là tôi về nhà rồi. 6 giờ tan ca mà nhây đến 12 giờ đủ làm được mấy hiệp rồi đó. Lần đầu tiên mà đã play văn phòng, không thấy kích thích hả? Màu xóa mấy cái thứ suy nghĩ đồi trụy trong đầu anh đi. Anh kể sơ sơ chuyện của Trang Lân cho Trần Cẩm nghe. Tôi cóc cần quan tâm cậu ta học nhạc viện Juliet hay Romeo gì sất. Anh gửi ảnh cho tôi là được. Quang Lan lấy đâu ra ảnh của Trang Lân, đành phải vào WeChat Moment trộm mấy bức. Chúa ơi, đúng là thịt tươi mà. Thế này kiểu gì cũng phải lên giường mới được. Tôi ủng hộ hai người đến với nhau. Làm sao mà đến với nhau được? Toàn chuyện hư cấu hết. Khoan bàn đến tôi có phải là loại súc sinh thác loạn với ca sĩ dưới trướng mình hay không? Người ta ghét tôi cực, nhìn cũng chả buồn nhìn nữa là. Người ta chịu ngồi nghe anh càm ràm trong văn phòng, vừa nhỏ vừa tối đến 12 giờ, nói cậu ấy thích anh thì tôi không dám, chứ mà ghét anh thì còn lâu. Anh có biết trong giới có bao nhiêu người muốn tiêu 1.800.000 nghe tôi lên lớp hay không? Tôi giảng miễn phí cho cậu ấy, gì mà cậu ấy không chịu? Vậy tôi hỏi anh, lần nào anh ký hợp đồng với cậu ca sĩ cũng phải một mình hướng dẫn đến nửa đêm hả? Cái đó thì không. Người khác đâu có ai khó nhằn như Trang Lân. Nếu có thể ký hợp đồng một cách dễ dàng, anh cũng chẳng còn phí sức nữa. Ê, chuyện này chưa xong đâu. Bất kể anh có ý gì hay không, thì chắc chắn cậu ấy cũng cảm thấy anh có ý rồi đấy. Cậu ấy cảm thấy anh có ý đấy, mà vẫn ký hợp đồng với anh. Thế tức là cậu ấy cũng có ý đấy. Hai người cũng có ý đấy. Là mọi chuyện có nghĩa rồi. Logic thần thánh vờ lờ. Anh đừng có quy chụp tất cả mọi chuyện về quan hệ nam-nam được không? Bọn tôi hợp tác làm ăn bình thường, lấy đâu ra ý khác chứ? Chắc anh là người trong sáng cuối cùng trong thế giới này rồi. Người bình thường bọn tôi toàn suy nghĩ đen tối thế thôi. Quang Lan cảm thấy cái giới này đúng là bất hảo mà. Tối qua mấy giờ chú về? Trang Lân cảm thấy nếu cậu ở vào thời chiến tranh, bị kẻ địch bắt, chỉ cần kẻ địch phái tề phi đến lườm cậu một cái thì chắc chắn cậu sẽ khai sạch bách. Nhưng mà chuyện này thật sự là không có gì để khai mà. Lời khai tụi em nói chuyện sáng tác đến khuya, nghe nhảm rùi hết sức. Nhưng mà nó lại là sự thật. Tuần trước còn sống chết không chịu, hôm qua ở chỗ người ta đến đêm, hôm nay tự nhiên đồng ý ký hợp đồng. Chú muốn chị phải hiểu thế nào đây? Chị nói kiểu này, nghe cứ như không phải Quang Lan ngầm em rồi. Mà là em ngầm anh ta rồi. Thế tức là ngầm rồi. Không mà, không thật đấy. Nếu chị không tin em thì còn hỏi em làm gì nữa. Sao mà trông chú nhìn như còn thất vọng thế? Mệt tâm quá, muốn đổi quản lý. Tạm thời chị cứ coi như là chú tự nhiên nghĩ thông đi. Nếu chú đã ký hợp đồng với người ta rồi thì đừng gây nữa. Bây giờ xem như chú đã có tài nguyên và bệ đỡ hạng nhất, phải cố gắng nắm chặt. Em biết rồi. Đúng là Trang Lân đã nghĩ thông rồi. Nhân phẩm của Quang Lan thế nào cứ dẹp sang một bên. Ít nhất trong quá trình tiếp xúc với mình cũng là bá nhạc, Kim quý nhân dịu dắt và giúp đỡ mình, không hề xúc phạm đến mình. Mình thì ngược lại, thỉnh thoảng đúng là vô lễ với anh ấy. Người ta không thèm so đo, là người ta rộng lượng. Trong lòng Trang Lân không thể không để ý. Nếu đã quyết định hợp tác, thì mình phải dành cho anh thái độ cư xử đúng đắn với tiền bối trong giới. Không thể nói chuyện ngang hàng như trước đây. Bá Nhạc, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ những người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Lễ phép nên có thì không thể thiếu, chí ít cũng là trước khi anh đề ra yêu cầu quy tắc ngầm. Chờ sau khi anh đề ra thì sao? Phải đáp lại anh ấy thế nào? Trang Lân vẫn chưa nghĩ ra, nhưng Dung Quy thì đại ý là không phải anh ấy không tốt, nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Những gì anh nói tôi sẽ xem như là chưa nghe thấy. Sau này đừng nhắc lại nữa, đừng làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của chúng ta. Lời thề phan một câu thật hùng hồn cho Quan Lang bẻ mặt một tháng trước đã bị bỏ quên đến thế giới khác từ lâu rồi. Hôm nay, Trần Cẩm và Quan Lang không chia tay, Dương Bội Thanh bực mình. Trần Cẩm lại nói với hắn, sau khi y và Quan Lang bộc bạch thẳng thắn với nhau, phát hiện cả hai đều có lỗi với đối phương, họ chọn giữ gìn mối quan hệ này, tha thứ cho đối phương mà đi tiếp, tình cảm còn thân mật hơn trước đây nữa. Rõ ràng họ quen nhau chưa đầy một tháng, phá đến mức ấy mà vẫn chưa tan, chẳng lẽ đúng là duyên phận đã định trong truyền thuyết? Hắn không sao chấp nhận nổi. Không phải hắn không nghi ngờ cuộc tình này là do hai người họ song tấu đối diễn, nhưng hắn cũng coi như tay lão làng trong giới, có thể nắm được rất nhiều tình báo trong showbiz. Đại đa số những bức ảnh và video được đám săn ảnh quay chụp được này sẽ không công khai ra ngoài, chỉ truyền vào tay rất ít những người trong giới. Trong tay Dương Bội Thanh, ảnh chụp Quan Lang và Tần Cẩm hẹn hò có một sấp, ảnh chụp hai người đến nhà đối phương qua đêm cũng có một sấp. Cử chỉ thân mật, vẻ mặt mờ ám, đôi mắt luôn mang ý cười khi nhìn đối phương của họ. Hắn không tin cũng phải tin. Dương Bội Thanh là đồng nghiệp nhiều năm của Quan Lang, thật ra hiểu rất rõ nhân cách của Quan Lang. Lần trước nhắn tin kích đểu cho Trần Cẩm là vì thù riêng. Chứ thật ra hắn biết, những lời đồn đại ngổn ngang xung quanh Quan Lang, 80% là tin vịt. Chưa bàn xem Quan Lang giữ mình kỹ đến đâu, chí ít chắc chắn không phải là con quỷ háo sắc vô biên giới trong truyền thuyết. Thế nên hắn càng kinh hãi hơn, càng cảm thấy đây là một cuộc tình nghiêm túc. Hắn và Trần Cẩm bên nhau nhiều năm lắm rồi, chia tay tái hợp cũng rất nhiều lần, quanh co những chuyện vụn vặt xưa cũ, từ lâu đã chẳng biết ai có lỗi nhiều hơn ai. Hắn cứ tưởng rằng cuộc đời xoay vần, sau cùng người sẽ ở bên mình đến già vẫn là Trần Cẩm. Nhưng lần này là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ sẽ đánh mất y. Tai hại hơn là lần này hắn hoàn toàn bó tay. Chẳng lẽ hắn lại phải đi tìm Quan Lang để quyết đấu chắc? Thế là Dương Bội Thanh đi tìm Quan Lang để quyết đấu, không phải là để ăn cơm. Nhận được cuộc hẹn từ Dương Bội Thanh, Quan Lang cảm thấy tội danh mình gánh quá lớn rồi. Kiểu gì cũng phải chia tay Trần Cẩm mới được, quay về nhất định phải đá y. Đồng thời anh cũng không hiểu nổi mạch não của Dương Bội Thanh. Anh đã cắm sừng tôi rồi, lại còn mách lẻo tôi nữa. Giờ định làm thế nào đây? Định đánh tôi chắc. Tự Dương cảm thấy có khi Dương Bội Thanh định đánh mình thật. Phải chuẩn bị thêm biện pháp phòng thân mới được. Quan trọng nhất là anh không phải diễn viên, anh không luận ra được người yêu mới ăn cơm với người yêu cũ sẽ có trạng thái tâm lý như thế nào. May mà Dương Bội Thanh không cần anh diễn. Bản thân Dương Bội Thanh cũng diễn rất sâu rồi, đắm mình trong vai nam chính buồn tình. Hắn bắt đầu giải thích cho Quan Lang về câu chuyện ngược luyến tình thâm dài lê thê của hắn và Trần Cẩm. Bằng công lực thâm hậu về vốn từ vựng của mình, Quan Lang tổng kết đơn giản lại, chung quy là gặp nhau thời trẻ, chưa hiểu tình yêu, là mình làm mấy cả ngày, bên nhau không bền, chia tay chẳng dứt, đôi con rùa, nhìn nhau tình tứ, nồi nào úp vung nấy. Trước đây, Quan Lang cảm thấy Trần Cẩm gây sự là trách nhầm y rồi, Dương Bội Thanh cũng chả kém cạnh là bao, hai người cứ làm tới luôn đi. Đúng là một cặp trời sinh, tốt nhất nên về nhà, đóng cửa làm khổ nhau, đừng ra ngoài hại đời người khác. Thế giới của mấy thằng đang yêu nhau đúng là phức tạp, FA như đây chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Anh ngồi đây kể chuyện này cho tôi chả có nghĩa lý gì hết. Mấu chốt của vấn đề là tôi à? Không phải tôi thì sẽ không có người khác hay sao? Cứ xem như tôi và Trần Cẩm chia tay đi, anh ta sẽ quay về bên anh chắc. Sao anh không thử nghĩ lại xem? Tại sao chỉ có lần này là Trần Cẩm chia tay quyết liệt với anh như thế? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Đã có thay đổi gì? Suy nghĩ của anh ta thế nào? Anh đã từng tìm hiểu nghiêm túc hay chưa? Không giải quyết những vấn đề này, anh cứ ngồi đây chèn ép tôi. Cho dù chia rẽ chúng tôi, sau đó thì sao? Dương Bội Thanh ngạc nhiên nhìn anh. Quang Lan biết người đồng nghiệp trước giờ không thân với mình lắm, đang ngồi phía đối diện chính là ông chủ tương lai. Mình không nên nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này, nhưng thật tình, Quang Lan đã bị hắn chèn ép tới phiền. Trước kia anh cứ tưởng Dương Bộ Thanh là tổng tài bá đạo, không ngờ người này lại trẩu như thế. Dương Bộ Thanh nghĩ, chắc là tại mình uống ít rượu nên đầu óc váng vất rồi, không thì tại sao hắn lại cảm thấy Quang Lan đang giúp hắn chứ nhỉ? Chương 14, ending xong phim cung đấu. Từ khí chất cho tới âm sắc đều phù hợp tuyệt đối, không ai có thể hát hay hơn cậu ấy. Quang Lan đưa cho Trang Lân một bản nhạc. Trang Lân liếc nhìn bài hát mang tên Việt Giang Ngâm này. Đây là gì? Là bài hát anh viết cho tôi à? Không phải tôi viết, cậu cứ xem đi. Trang Lân nhìn ngắm cẩn thận, sau đó đánh giá. Cứ như ending song của một phim truyền hình lúc 8 giờ ấy. Đoán đúng rồi đấy, đúng là ending song của phim truyền hình. Anh muốn tôi hát bài này. Có biết mùa thu ở Hán Lương chứ? Lý Nghiễm và Hoàng Duyệt đóng chính, tháng sau sẽ chiếu trên 3 kênh truyền hình lớn. Tính cả chi phí quay phim và phí tuyên truyền đã hơn 100 triệu. Đây không phải là chiêu trò PR mà là vốn đầu tư thật. Bên phía sản xuất nói rằng, rating của bộ phim mà không vượt qua 5 thì xem như là thất bại. Cậu có thể kiểm tra, bây giờ có bộ phim truyền hình rating phá được 3. Hiểu chưa nào, bài này ai hát người đó nổi. Trong giới đã tranh đấu đến mức toát đầu chảy máu rồi. Vậy thì cứ để họ tranh đấu đi. Chiều mai thử giọng, tôi đã lấy cho cậu một số rồi. Cậu nhớ đến đấy. Tôi không hát ending song, phim cung đấu đâu. Tôi đâu có bàn bạc với cậu, chuyện này cậu không có quyền quyết định. Vậy ít nhất tôi cũng phải có quyền bỏ phiếu chứ. Ok, được rồi. Cậu, tôi, quản lý của cậu, chúng ta cùng nhau bỏ phiếu biểu quyết. Trang Lân bực, nghĩ bằng ngón chân cũng biết Tề Phi sẽ theo phe ai. Trở về cố mà luyện tập, tôi sẽ bảo quản lý giám sát cậu đó. Vậy album của tôi thì sao? Cơm á là phải ăn từng miếng một. Cậu cứ giành được ca khúc này trước đi đã. Sau đó tôi có thể ra album chứ. Ai, cái này phải xem tình hình. Ra thêm một single hoặc EP 3 đến 5 bài phát hành trên mạng. Sau đó cậu lên hai show giải trí, quảng cáo thêm một chút. Ít nhất phải sau nửa năm nữa. Tại sao lại phiền phức thế? Thời đại khác rồi. Cái thời thành thần sau một album đã qua, cậu cần phải nổi trước đã, trở nên quen mặt, quen tai công chúng trước đã. Vậy mới có thể phát triển lâu dài. Cậu xem, bao nhiêu người đó, ca khúc nổi, ca sĩ lại không nổi. Lão tiền bối trong giới âm nhạc, chẳng phải sau cùng, đều phải lên show tuyển chọn tài năng, với những rơm rạ vô danh hay sao? Trang Lân bị thuyết phục một cách miễn cưỡng. Trước khi cậu đi hỏi Quang Lan, sao anh cứ như nắm chắc ngày mai tôi sẽ giành được thế? Trong này không có nội tình gì chứ. Tôi cần gì phải nâng đỡ cậu, tôi được cái lợi lộc gì đâu chứ. Trong nháy mắt, Trang Lân cho rằng rốt cuộc khoảnh khắc cậu mong đợi đã lâu cũng tới. Cuối cùng Quang Lan cũng đề ra yêu cầu bất chính với cậu rồi. Nhưng, câu nói tiếp theo của Quang Lan lại không hề phát triển theo hướng tưởng tượng của Trang Lân. Cậu cũng nói rồi đấy, chỉ cần một bài hát cuối phim cung đấu. Nếu ngay cả thế mà cậu cũng cần tôi nâng đỡ, thì cậu nhân lúc còn trẻ mau mau đổi nghề đi. Cạnh tranh thử giọng vô cùng khốc liệt, những lời này của Quang Lan không thể nói là không ngạo mạn. Nhưng Trang Lân cũng chẳng phải người khiêm nhường gì. Nói cũng đúng, hát một tí cũng không chết được mà. Tình hình thử giọng hôm nay không khác với suy đoán của Quang Lan là bao. Dạo trước lúc cầm trên tay bài hát này, Quang Lan đã cảm thấy Trang Lân hát rất hợp. Khí chất cho tới âm sắc đều phù hợp tuyệt đối, không ai có thể hát hay hơn cậu ấy. Quả nhiên, Trang Lân vừa khai giọng, hát đôi câu bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước. Đạo diễn và biên kịch cho biết không muốn nghe ai hát nữa, quyết định chọn người này luôn. Gốc Ngân bình xạ phá thủy tương bính là một câu trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Câu trên được trích từ bản dịch thơ của Phan Huy Vịnh. Vấn đề là ở chỗ nhà sản xuất phim. Nhà sản xuất cảm thấy tìm một giọng ca nữ, với tất cả các nam ca sĩ đều tỏ ra cái vẻ tôi ứ nghe. Ông ta đã thích sẵn một nữ ca sĩ tên là Hồ Thiến Thiến. Hồ Thiến Thiến hát cũng hay lắm, nhưng Quang Lan vẫn cảm thấy thiếu thiếu cảm xúc so với Trang Lân. Ở đoàn làm phim thì nhà sản xuất là trời, nhưng ý kiến của đạo diễn và biên kịch cũng không thể xem thường. Thế là cục diện trở nên bế tắc. Sau cùng vẫn là Quang Lan đứng ra nói rằng, chúng ta có thể thu âm hai bản, một bản giọng nam, một bản giọng nữ. Nếu vẫn không được, thì cho hai người khác song ca. Đến lúc đó xem hiệu quả cuối cùng thế nào, rồi quyết định lựa chọn. Trước mắt không có cách nào khác, Hai bên đành phải lùi một bước làm theo phương án này. Hôm sau, Trang Lân và Hồ Thiến Thiến vào phòng thu, kiểu ending song của phim truyền hình như này. Dù đầu tư lớn đến đâu cũng chẳng tới mức Quang Lan phải tự mình giám sát, nhìn mọi thứ tuần tự diễn ra trong phòng thu, Quang Lan ra ngoài. Ra khỏi cửa thì bị Nhậm Hiểu Phi ngăn lại. Quang Tổng ơi Quang Tổng, Dương Tổng gọi anh qua liền bây giờ kìa. Tất nhiên, Dương Tổng này không phải là Dương Bội Thanh, mà là ông chủ lớn Thiên Long, Dương Bội Ninh. Trong các ban ngành của công ty, để phân biệt được hai người, ai cũng ngầm gọi Dương Bội Thanh là Dương Tổng bé. Hơn nữa, Dương Bội Thanh cùng bậc với Quang Lan. Nếu tìm anh có chuyện thì ít nhất cũng phải tự mình gọi điện cho anh, không thể ra lệnh như vậy được. Da đầu Quang Lan căng thẳng. Anh làm việc nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần bị sếp gọi riêng tới phòng thì tâm trạng lại như hồi đi học. Phải đi vào phòng làm việc của giáo viên vậy. Quang Lan không ngờ, Dương Bội Ninh tìm anh lại là vì chuyện bài hát cuối phim lần này. Cái cậu Trang Lân này ở đâu ra vậy? Là tôi vừa ký. Ừ, hợp đồng thu âm ở chỗ chúng ta. Vậy hợp đồng quản lý thì sao? Trái tim Quang Lan trùng xuống. Dường như đã đoán ra được ý anh. Hợp đồng quản lý ở Tệ Tân. Dương Bội Ninh chậm rãi nói. Vụ bài hát cuối này nếu đã giao cho chúng ta thì ý của tôi là chúng ta vẫn nên nâng đỡ gà nhà, mang tài nguyên về cho nghệ sĩ của mình. Cậu thấy thế nào? Hồ Thiên Thiến là gà nhà của Thiên Long. Hợp đồng quản lý ký ở Thiên Long, cuối cùng chọn ai cũng phải do đoàn phim quyết định. Ý kiến của tôi chẳng có giá trị gì cả. Cậu khỏi cần qua mắt tôi bằng mấy lời như thế. Đoàn làm phim bên kia chọn ai? Chả lẽ không khống chế được hay sao? Đúng vậy, bài hát cuối cùng không phải là diễn xuất trực tiếp. Khâu hậu kỳ có vai trò quan trọng, sau cùng phụ trách vẫn là chỗ của Quang Lan. Dương Tổng, tôi nói thật với anh vậy. Tôi rất xem trọng Trang Lân. Đã phải tốn rất nhiều công sức để lôi kéo cậu ấy. Dương Bội Ninh ngước mắt. Xem trọng, vậy lại càng không được. Push cậu ta nổi tiếng rồi, chẳng phải là làm lời cho người khác hay sao? Nói trắng ra là, Quang Lan tốn sức push Trang Lân, tiền họ kiếm được cũng là tiền lẻ doanh thu bán đĩa, mà khoảng cách xê quảng cáo, đại diện thương hiệu, diễn xuất cỡ bự sau này của cậu, đều bị công ty quản lý của Trang Lân ngồi mát ăn bát vàng cả rồi. Nhìn từ góc độ của Dương Bội Ninh, tất nhiên là cực kỳ không đáng, may sao sếp lớn vẫn chừa cho anh một đường sống. Nếu như xem trọng cậu ta thật, vậy tôi sẽ bảo Bội Thanh cử người tiếp xúc với cậu ta, có nghĩa là hoàn toàn giành giật Trang Lân về phía mình. Hôm nay, Bội Thanh ra ngoài, ngày mai cậu tìm nó nói chuyện đi, tôi sẽ báo cho nó một tiếng. Đáy lòng Quang Lan vang lên một câu. Ôi trời điệu, đừng mà sếp, anh nói giúp tôi đi sếp, tôi và anh ta có thù mà. Mối thù cướp vợ luôn đó sếp. Có người không thể nói dối, làm việc xấu, quả nhiên gặp báo ứng mà. Quang Lan không thể bảo sếp rằng em trai của anh chia tay với bạn trai, giờ đang xem tôi là tình địch được, đành phải nhắm mắt chuẩn bị đi tìm Dương Bội Thanh. Trước đây anh cảm thấy bất kể là thế nào, Dương Bội Thanh cũng có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, sẽ không dùng việc công để báo thù riêng. Nhưng từ khi biết hắn mách lẻo mình với Trần Cẩm, Quang Lan đã không còn tin tưởng gì vào cái nhân phẩm của hắn nữa. Vì thế trước khi tìm Dương Bội Thanh, anh đi tìm Trần Cẩm. Anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Trần Cẩm bị dọa sợ. Tôi lên giường với anh hồi nào? Bây giờ tôi nằm trong tay chồng cũ của anh. Anh đi bán thân giải quyết anh ta giúp tôi đi. Người như anh ta đúng là hơi khốn nạn thật, nhưng cũng sẽ công tư phân minh, sẽ không lợi dụng công việc để trả thù anh đâu. Thù oán bình thường thì thế, tôi đây là mối thù cướp vợ, ai biết được chứ? Nếu như tôi và anh ta còn yêu nhau, tôi vượt rào với anh, cắm cho anh ta cái sừng, sau đó đá anh ta. Vậy mới gọi là mối thù cướp vợ. Tôi và anh chia tay rồi, sau đó gặp người mới. Đây gọi là tự do yêu đương, sao có thể gọi là mối thù cướp vợ được chứ? Tôi mà dám làm Tây Môn Khánh thật ấy, anh ta cũng chả phải Võ Đại Lang, anh ta còn không băm vằm tôi ra chắc. Hai nhân vật trong Thủy Hữu của Thi Nại Am, Võ Đại Lang có vợ là Phan Kim Liên, gian díu với Tây Môn Khánh. Sau này Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh liên thủ đầu độc Võ Đại Lang. Tôi có thể bất đắc dĩ chia tay với anh. Thế thì giải quyết vấn đề gì? Từ đầu đến cuối, tôi là quần chúng vô tội, ok? Hai người các anh không thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh thì đừng có cãi nhau, đừng có lên giường, nói rõ tất cả những vấn đề cũ không được à. Không thì chia tay cho dứt khoát vào, đừng mãi níu kéo rồi dây dưa không rõ. Như vậy anh khỏe, tôi khỏe, mọi người đều khỏe, cả thế giới này đều thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ thử yêu một lần đi, sẽ không ngây thơ như thế nữa, không phải chuyện gì cũng có thể nói rõ. Nói như hai người, thà không yêu còn hơn. Tôi biết rồi, chuyện của hai chúng tôi không nên liên lụy anh, tôi sẽ nói cho anh ta biết, hai chúng ta là giả. Thấy y tự dưng biết điều như thế, Quang Lan lại hơi ngại. Thôi, như vậy anh cũng mất mặt mà tôi cũng mất mặt. Anh cứ nói là hai chúng ta chia tay rồi đi, chia tay trong hòa bình, sớm tụ nhanh tán. Hôm sau, Quan Tổng và Dương Bội Thanh mở cuộc họp. Nom sắc mặt trạng thái tinh thần của Dương Bội Thanh, Quang Lan biết được ngay hai sự thật là: thứ nhất, Trần Cẩm đã nói cho Dương Bội Thanh biết là hai người họ chia tay rồi. Thứ hai, Trần Cẩm lại ngủ cùng Dương Bội Thanh. Cặp đôi phiền phức này, Quang Lan quyết định cả đời này sẽ không dính líu vào chuyện của hai người họ nữa. Tôi đã nghe tình hình rồi, bây giờ Quang Tổng muốn bên tôi phối hợp thế nào? Theo ý sếp Bội Ninh thì muốn bên anh cử người tiếp xúc với Trang Lân, bàn chuyện hợp đồng quản lý của anh ấy. Vậy Quang Tổng xem, trong số mấy quản lý ở chỗ tôi thì ai thích hợp nhất? Trước giờ Quang Lan vẫn rất chừng mực, không bao giờ xen vào việc nội bộ của người khác. Cứ theo sắp xếp của anh là được, quản lý của Thiên Long chúng ta tất nhiên là ai cũng tốt. Nói thật, mắt nhìn ca sĩ của tôi không bằng Quang Tổng. Nếu Quang Tổng nói cậu ấy nhất định sẽ nổi, vậy tôi cứ dành cậu ấy về là được. Người tôi thấy hứng thú hơn là quản lý Tề Phi của cậu ấy kìa. Ý của anh là... Tôi để ý cô ấy lâu rồi, lần này nếu chúng ta đã nhổ củ cải thì phải nhổ tận gốc. Quang Lan không ngờ lần này lại tiến triển thuận lợi như thế, có lẽ cũng nhờ Dương Bội Thanh gặp chuyện vui mà tinh thần thoải mái. Đến khi trợ lý của hai người lui ra, trong văn phòng chỉ còn hai người họ, bỗng nhiên Dương Bội Thanh hỏi Quang Lan. Cậu Trang Lân này, có phải người cùng qua đêm với anh trong phòng họp hôm trước không? Không có qua đêm. Anh yên tâm, chắc chắn sẽ giành được người về cho anh. Anh hiểu lầm rồi, thật đấy. Vậy tại sao anh và Trần Cẩm lại chia tay? Là anh ta đá tôi, anh thử đi hỏi anh ta mà xem. Dương Bội Thanh nhìn anh bằng vẻ mặt người đồng cảnh ngộ. Quang Lan cảm thấy hình như hiểu lầm này càng ngày càng lớn rồi. Chương 15, dàn hậu cung sang chảnh của Thì Quang. Nếu bạn nhắc tên ai đó quá nhiều lần, thì người đó sẽ nghe thấy. Để giành giật Trang Lân, Dương Bộ Thanh dốc ra 120.000 phần sức lực. Cộm 120.000 này xuất phát từ cuốn Sách về Ngụy Tự Do của nhà văn Lỗ Tấn. Ý nghĩa đơn giản chỉ là cực kỳ ra sức mà thôi. Tuy Quang Lan và Trần Cẩm đã chia tay, nhưng Trần Cẩm đã có tiền án dây dưa không rõ cùng X. Dương Bộ Thanh vẫn vô cùng cảnh giác với Quang Lan. Tốt nhất là Quang Lan say mê tiểu thịt tươi, quên Trần Cẩm đến tận chân trời góc bể luôn đi. Thế là Trần Cẩm có thể tiếp tục dây dưa với X chính xác nên dây dưa rồi. Ông chủ của Trang Lân đã chuẩn bị tâm lý sẵn với lần này. Từ lúc Trang Lân ký hợp đồng thu âm ở ngoài thì họ cũng biết Thiên Long giành người sẽ không giành một nửa đâu. Nhất định sẽ giành cả ca sĩ lẫn ca khúc đi. Bây giờ Trang Lân chưa nổi, cũng không hề lộ ra dấu hiệu cho thấy sẽ nổi. Thế nên chỉ cần bán cậu đi với một mức giá cao, công ty cũng chẳng đến mức nhức nhối lắm. Nhưng họ không hề hay biết, ngay cả Tề Phi mà Dương Bội Thanh cũng mang đi luôn. Dương Bội Thanh trộm gà thật là cao tay. Bên thì cò kè, mặc cả chuyện Trang Lân với Tuệ Tân, ra cái vẻ việc chung giải quyết chung. Bên thì tiếp xúc với Tề Phi, âm thầm liên kết. Điều kiện bàn giao hợp đồng của Trang Lân vừa quyết định xong, thì Tề Phi đã xin nghỉ việc. Đến khi Tuệ Tân phát hiện ra, ngay cả người quản lý vàng cũng bị giật mất, thì Tề Phi cũng đã làm thủ tục nhậm chức ở Thiên Long mất rồi. Trang Lân, hay lắm, lần này ngay cả ca sĩ lẫn ca khúc đều nằm trong tay người ta rồi. Tề Phi, ca khúc của chú nằm trong tay Quang Lan, ca sĩ thì vẫn nằm trong tay chị. Cấp trên của chị là Dương Bội Thanh, chú phải hiểu rõ cơ cấu công ty chứ. Cùng một công ty cả, có gì khác nhau đâu. Nghe nói, Quang Lan và Dương Bội Thanh không hợp nhau, hai người có tranh chấp tình cảm gì đó. Nghe thấy cụm từ tranh chấp tình cảm, Trang Lân cả kinh trong lòng. Tranh chấp tình cảm gì thế? Tin đồn trong giới chả có căn cứ gì không đáng tin. Nguyên nhân bất hòa giữa đồng nghiệp với nhau nhiều lắm, chưa chắc đã vì những chuyện này, nhưng hai người họ bất hòa là thật. Trang Lân tức giận. Tại sao người này ai cũng chọc ghẹo hết thế? Nhìn cậu, ánh mắt Tề Phi như tóe điện. Cũng chọc ghẹo cả chú nữa hả? Trang Lân im lặng. Có để người khác nói chuyện bình thường được nữa không? May mà Tề Phi không tra hỏi tiếp nữa, Chị biết, chuyện đổi công ty này chị làm không chính đáng lắm. Nhưng chú có biết con số tiền lương mà Thiên Long đưa ra cho chị là bao nhiêu không? Chị đến đây làm là vì tiền, chị làm gì cũng liên quan đến tiền hết. Trang Lân, tự do chọn nghề, đôi bên cùng lựa chọn, chị ký hợp đồng lao động chứ không phải hợp đồng bán thân. Em không thấy chị làm sai chỗ nào cả. Cho nên, chú cũng chỉ có yêu cầu đặc biệt cao với đạo đức của Quan Lan thôi đúng chứ? Môi á ơi, khác nhau mà. Thế thì lại có chuyện gì? Ba chú để lại ám ảnh tuổi thơ cho chú à? Liên quan gì đến ba em chứ? Không phải chú ghét đàn ông lăng nhăng lạm tình vì ba chú à? Hay là ở nước ngoài chú bị ông thầy bị ổ nào đó quy tắc ngầm rồi, nên mới đặc biệt nhạy cảm với chuyện này? Có gì liên quan đâu chứ, trí tưởng tượng của chị phong phú quá rồi đó. Người như ba chú gọi là phản bội hôn nhân, như Quan Lan người ta gọi là hưởng thụ độc thân, khác nhau về bản chất, chú phải hiểu rõ. Chuyện cũ từ bao năm trước, ngay cả mẹ em còn không nhớ thì em còn phải giữ trong lòng làm gì? Cơ bản là không liên quan gì sất. Chú đã phủ nhận hết những khả năng này rồi, vậy thì chỉ còn lại một trường hợp thôi. Trang Lân đã có dự cảm được cô định nói gì. Ê, chị đừng nói nữa. Ha, như thế thì chị càng phải nói. Trang Lân ba chấm. Đấu đá hậu cung. Trang Lân nghĩ, nếu như em, con mẹ nó, là hậu cung thật thì cũng thôi. Vấn đề là bây giờ em vẫn còn đang quét rác ở ngoài cửa cung kia kìa. Sao mà không giận được chứ? Trang Lân chuyển giao hợp đồng một cách suôn sẻ. Cậu cũng không cần phải lo chuyện giành được việc gian ngâm nữa. Cuối cùng bộ phim chọn dùng phiên bản ending song của Trang Lân, mà Thiên Long lại còn tranh thủ phát hành trước phiên bản song ca của Trang Lân và Hồ Thiến Thiến lên mạng. Trước ngày mùa thu ở Hán Cung phát sóng, bên sản xuất đã chia ra số tiền quảng bá lớn. Trên mạng đâu đâu cũng là trailer và teaser của phim. Bản ending song cũng theo đó mà nổi tiếng. Thiên Long thừa thế trong MV, Trang Lân lộ diện bên trong, quơ về cả đám fan. Bây giờ còn có người qua đường nhiệt tình share mấy cái video trước đây của Trang Lân trên YouTube, khai quật lên học vấn hoành tráng của cậu. Đến khi tài khoản Weibo của Trang Lân mới được xác nhận xong, lên bài đăng một câu chào mọi người thì fan đã lên đến 6 con số. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Trang Lân cảm thấy có hơi bị hư cấu. Đến khi mùa thu ở Hán Cung chính xác lên sóng, rating một mạch phá 3 rồi phá 5 thì ca khúc đã bắt đầu càng quét các bảng xếp hạng, trở thành bài hát được lan truyền rộng khắp phố phường. Hôm ấy Quan Lan lướt Weibo thấy Trang Lân lại lên hot topic. Nào là tài tử âm nhạc Trang Lân, sự nổi tiếng của việc gian ngâm không liên quan gì đến tôi. Phóng viên, hiện giờ việc gian ngâm đã đạt được thành tích cao như thế, cảm xúc của cậu là gì? Trang Lân, trước đây có tiền bối từng nói với tôi rằng bài này ai hát người đó nổi, muốn tôi giành được cơ hội này bằng mọi giá. Giờ mới thấy đúng là chính xác. Hiện tại tôi có được đôi chút danh tiếng, nguyên nhân là do bài hát này, do bộ phim có chất lượng cao, chứ thật ra tôi chẳng có công lao gì cả. Bài này ai hát người đó nổi, anh hát cũng sẽ nổi. Thế nên thật lòng, đây không phải là danh tiếng tôi mong muốn, còn cách mục tiêu của bản thân tôi rất xa. Thằng nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng bất ngờ là dân mạng lại thích cái dáng vẻ này của cậu, thi nhau khen ngợi cậu là một boy thẳng tính. Bây giờ bạn đã ký hợp đồng với Thiên Long Entertainment. Trong tương lai, liệu mọi người có thể chờ mong sự hợp tác giữa bạn và thầy Quang không? Tôi hợp tác với Thiên Long có thể nói là nhờ thầy Quang 3 lần 7 lượt thuyết phục. Lại còn 3 lần 7 lượt thuyết phục nữa chứ. Cậu là xuất ngoại lâu quá không biết dùng thành ngữ, hay là không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào hả? Dân mạng, cậu đã gia nhập dạng hậu cung sang chảnh của thầy Quang rồi. Quang Lan, 3 chấm. Trong mấy ngày Trang Lân đang hot này, Quang Lan lại tranh thủ lên một show giải trí. Anh đã hủy bỏ đại đa số lịch trình rồi, nhưng đôi lúc vẫn không thể không cúi mình vì tiền cách xê lên sóng. Vẫn là chương trình của Trần Cẩm, Supernova. Lần này là tập đặc biệt về tình bạn. Ekip thực hiện chương trình yêu cầu mỗi thành viên cố định mời một người bạn hợp thành một đôi với mình để hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Trần Cẩm gọi điện cho Quang Lan. 3 ngày 2 đêm, du lịch 2 người ở Hải Nam, có tới không? Quang Lan có hơi động lòng với du lịch, nhưng sau khi hiểu rõ được nguồn cơn, thì hết sức cạn lời. Bạn ơi, có phải bạn quên chúng ta đã chia tay rồi không hả? Chia tay thì không làm bạn bồ được à? Chỗ này Trần Cẩm nói là phán dụ là từ lóng cũng dùng để chỉ bạn bè, phén dụ. Còn bạn giường là pháo dụ. Ba từ này nếu nói nhanh thì nghe cũng rất là dễ nhầm với nhau. Quang Lan, anh mới vừa nói bạn bè hay là bạn giường? Ê, lần này cần phải ăn chung, ở chung. Không phải là tôi không mời được người khác. Nhưng mà giả vờ thân thiết với người khác trong 3 ngày mệt mỏi lắm. Cho rằng diễn xuất của tôi không thành vấn đề. Thì nếu đối phương diễn không tự nhiên, chả phải là bôi đen mình à. Quang Lan nghĩ y đang bày tỏ một cách khéo léo rằng tôi chỉ có mình anh là bạn thôi. Hay chí ít là trong giới giải trí, tôi chỉ có anh là bạn thôi. Cuối cùng Quang Lan cũng đồng ý. Một nửa là nể mặt Trần Cẩm, một nửa là nể mặt Hải Nam. Đúng là lâu lắm rồi anh không ra ngoài du lịch. Kết quả xuống sân bay rồi ngồi thêm 3 tiếng đi xe buýt và 2 tiếng xe ba gác, anh mới phát hiện ra là có cái gì đó sai sai. Mặt trời đâu? Bờ cát đâu? Cây dừa đâu? Biển xanh đâu? Đây mẹ nó là cái khe núi nào vậy? Trần Cẩm phát ngôn toàn bố láo. Còn tin y nữa thì anh là heo. Chuyến du lịch 2 người ở Hải Nam, không phải là Hải Nam, cũng đách phải là 2 người. Đi tới cứ điểm mà ekip thực hiện chương trình chuẩn bị, tụ họp với những người khác. Chợt có chất giọng thanh niên tràn đầy sức sống chào anh. À, thầy Quang cũng đến nữa hả? Hóa ra là đội trưởng Ninh Tấn của Next. Hiếm khi Quang Lan gặp được người quen nên hết sức vui vẻ. Ừ, tôi đến cùng Trần Cẩm, em thì sao? Ninh Tấn chỉ tay ra sau. Sư phụ Phương Long dẫn em tới ạ. Với những gương mặt tham gia show thực tế này, Quang Lan chỉ dừng ở mức nhẵn mặt, chứ còn lâu mới tới độ quen biết. Anh đoán cậu chàng Phương Long này chắc là tiền bối cùng chung công ty với Next. Em nghe nói buổi tối phải ở chung, chúng ta ở chung đi, em vừa mới lượm quanh một vòng, thấy không quen mấy người khác lắm. À, vậy à, có những ai? Ninh Tấn bắt đầu xòe tay ra đếm từng cặp một. Lương Yến Yến và Trần Như, Tần Trọng Văn và Lưu Mặc, Lý Ngạn Nghiêu và Trang Lân, Trương... Quang Lan ngắt lời cậu, khoan đã. Ai với ai cơ? Ừ, là Trang Lân của anh đó. Quang Lan chẳng buồn sửa lại cách nói. Trang Lân của anh? Thiên ngôn vạn ngữ chỉ rặn ra một câu. Tại sao? Trần Cẩm. Lần trước Lý Ngạn Nghiêu tham gia chương trình xong thì nảy sinh hứng thú lớn với show thực tế, về nhà làm nũng với ba, chi chục triệu cho ekip làm chương trình, thế là lại làm host cố định luôn. Show có mấy tập liền, cũng chỉ có loại không xem TV như anh mới không biết. Trang Lân là bạn do cậu ấy mời tới. Nếu bạn nhắc đến tên ai đó quá nhiều lần thì người đó sẽ nghe thấy. Quang Lan trái một Ninh Tấn, phải một Trần Cẩm, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện là ánh mắt của Trang Lân. Nhớ đến bình luận trên mạng dạo trước, anh cảm thấy tập game show này có thể đổi tên thành Dàn Hậu Cung Sang Chảnh của thầy Quang. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho Nhà Gấu nha. Bye!